Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 269. Ai làm? A, Tí Linh Lung cũng giấu không được ý cười. Đích xác như thế, kia đại ly chợt vừa thấy lên thanh nhã cao quý. Trong xương cốt lại là muộn tao. Lại hướng khung xem nói. Tất cả đều là huyết, có chút người tâm huyết. Là giấu ở trong xương cốt, hơn nữa kia huyết. Là lãnh, hai người trầm mặc chung, bên ngoài đàn sáo thanh truyền tiến vào, hảo nửa ngày. Tí Linh Lung có chút chần chờ phải hỏi nói. Hàn phủ chuyện đó, ta làm, người nào đó trả lời đến dứt khoát, một bên khơi mào một mảnh trái. Cây ăn, nói như thế nào kia nhà đầu cũng là ta sinh ý đồng bọn. Dùng đến hắn như vậy khi dễ. Huống hồ, lão nương cũng là từ Lạc Tinh Thành ra tới. Ghét bỏ ai đâu thật là. Bất quá ta chưa đi đến Hàn phủ a, cách Hàn phủ hơn 800 mễ đâu. Hắn người trong phủ tất cả đều là chết bất đắc kỳ tử chết. Không liên quan gì tới ta. Tí Linh Lung mặc. Quả nhiên là cao thủ phong phạm a, tương đương. Tương đương ăn sạch một chỉnh bàn trái cây. Xuân Thập Tam Nương đứng dậy. Ai, tới kinh đô một đoạn thời gian. Cũng đến đi rồi. Bằng không bên kia sự tình lại xếp thành một chồng một chồng. Đúng rồi, ngươi lại ở chỗ này làm chút thời gian, lại ra một chút thành tích, ngươi tự nhiên có thể trở về. Dứt lời, cũng không đợi Tí Linh Lung kinh hỉ dưới nói cái gì đó, đó là một vỗ tay áo, một cất bước, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, bắn ra cửa sổ, tới đột ngột, đi đến vội vàng. Đây là đại di mụ. Ai có thể nghĩ đến Hàn phủ sự là đại ly cùng Tí Linh Lung trong miệng vị kia đại di mụ làm. Thả vị này đại di mụ còn vỗ vỗ mông chạy lấy người. Có thể như thế nào cha? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ai sẽ đi cha? Hàn phủ đã không có hậu trường. Không ai đi quản một đám ruồi nhặng không đầu chết sống. Càng sẽ không đi quản này đàn ruồi nhặng không đầu là nào đem ruồi bọ vỗ vỗ chết. Liền tính là cái nút vũ, phía trước cũng bất quá là đem Hàn Bách không trở thành cẩu giống nhau đối đãi mà thôi, nơi nào sẽ thiệt tình chú ý cậu oa thế nào. Giờ phút này, thằng nhãi này phỏng chừng là chạy về Tiên Linh Tông đối đại ly các loại cáo trạng, các loại bôi đen. Bất quá vốn dĩ Tiên Linh Tông liền có hảo hảo vài lần cùng đại ly khoảng cách, tỉ như Tiền Vân Long, tỉ như Vương Bác, đều cùng đại ly từng có xung đột. Có bọn họ xuất lực, Tiên Linh Tông đối với đại ly quan cảm có thể hảo mới là lạ. Bất quá đại ly cũng không hiếm lạ nhân. Ra, chính như nàng theo như lời, nàng chưa từng nghĩ tới muốn bước vào Tiên Linh Tông môn. Năm đại tiên tông, tùy tiện chọn một cái cũng so Tiên Linh Tông hảo đi. Bởi vì không người đi điều tra chuyện này, cho nên kinh đô ngay từ đầu cũng liền vì thế sự náo nhiệt mấy ngày. Sau đó trực tiếp đem đề tài trọng tâm chuyển hướng về phía sắp đã đến tiên môn mở rộng ra. Lúc đó, đại hạ quốc các nơi tu tiên con cháu cũng nối liền không dứt đến triều kinh đô vọt tới. Các khách điếm dừng chân phí cũng nước lên thì thuyền lên, này đó đều cùng đại ly không quan hệ. Nhân gia đang ở ngoan ngoãn đến oa ở nhà tu luyện cùng làm buôn bán. Đại môn không ra nhị môn không mại. Liền Diệp gia cũng không đi qua một chuyến. Hồn nhiên là muốn bồi dưỡng chính mình tiểu thư khuê các khí chất dường như. Chọc đến Diệp gia người hận đến ngứa răng, chưa thấy qua như vậy thân thích. Rõ ràng cách mấy cái phố. Ni ma một lần cũng bất quá tới. Hóa ra chỉ có ngươi lão nương ở thời điểm ngươi mới bằng lòng bước vào môn tới. Ngay từ đầu cảm thấy đại ly cái này từ nơi khác tới thân thích là tưởng Phàn Cao Chi. Hiện tại lại cảm thấy nhân gia căn bản chính là quyết định chú ý muốn từ ngươi này đại thụ bên. Người đi ngang qua, ai? Hảo thương cảm thượng Thanh Tông nội một cái thanh u nơi, một mảnh rừng trúc vài cọng cây sơn trà. Bóng râm rạt rào, trong không khí phiếm trúc diệp hương. Biên sườn trong hồ khi có du ngư không an phận nhảy lên rơi xuống. Leng keng rung động, hiu, hiu, hiu một cái kiều tiếu khả nhân thiếu nữ. Không đủ 14, hình thể là lướt quyên tú. Giờ phút này chính nắm một phen trúc kiếm ở bay múa nhẹ nhẹ lá xanh chung vũ động. Theo nàng thân pháp lệch khỏi quỹ đạo thành tàn ảnh. Trúc kiếm phát ra tinh tế thanh linh thanh, bên sườn đình nội. Một cái tuổi lớn hơn nữa một ít, có vẻ thanh tú dịu dàng thiếu nữ đang ngồi ở đình nghỉ tay khế. Một tay đỡ một quyển sách, thân mình dựa cây cột, giờ phút này ấn trang sách. Chuyên chú nhìn ở trong rừng trúc diễn luyện kiếm pháp thiếu nữ, ánh mắt sâu kín. Khóe miệng mỉm cười, vẫn có chút bay vào trong đình trúc. Diệp Linh toàn lạc hướng nàng trên người, một bàn tay truyền. Tới, tinh tế trắng nõn như bạch ngọc liên ngón tay nhẹ nhàng gắp này phiến trúc diệp. Lòng bàn tay vê quá, đem trúc diệp hàm ở trên môi. Thổi bay động lòng người sáo trúc tiếng động, tùy theo sáo trúc tiếng động xuất hiện. Kia múa kiếm thiếu nữ kiếm pháp đột nhiên thanh linh rất nhiều. Kiếm hành chỗ, tràn ngập linh động cảm. Theo giai điệu bóp chặt này phiến kiếm pháp tinh túy chỗ. Càng vũ động, đó là càng linh động. Trên người lung tụ một tầng mênh mông thanh khí, thẳng đến sáo trúc chi âm diệu tuyệt. Kia thiếu nữ vòng eo hợp lại, thủ đoạn xoay chuyển, đem kiếm thu thế. Kia thanh khí thấm vào nàng trong cơ thể, thực mau. Đó là làm nàng bình cảnh đột phá. Đình nội, đại linh chiều thổi nhạc người cười. Diệp tiểu thư hảo sinh hứng thú. Thế nhưng chính miệng vì tiểu muội thổi sáo trợ hứng. Nếu là làm tông nội những cái đó các sư huynh đệ đã biết, sợ là đến hâm mộ đã chết. Diệp Tử Thanh mặt mày sinh sóng. Hoành nàng liếc mắt một cái. Đó là đem trúc diệp nhẹ nhàng văng ra, tùy ý bay xuống, một bên ngồi xuống. Nhạt nhẽo cười nói, người diễu cợt ta, ta còn phải diễu cợt ngươi. Ngươi như vậy tội gì tới thay tỷ như. Ta không chuẩn sẽ đem ngươi đặt ở ta nơi đó, quần áo đưa đến nào đó nam nhi trong tay cũng nói không. Chừng, hiển nhiên đoạn số có phát hiện. Đại Linh nghe vậy đó là đỏ mặt. Xin khoan dung nói, hảo đi, vậy thỉnh Diệp tiểu thư tha thứ ta nhất thời hồ đồ. Chớ có làm như vậy, hai người nói giỡn thời điểm. Đại hàm còn ở đột phá. Diệp Tử Thanh đó là tán thưởng. Người này muội muội thiên phú không tồi. Trước kia ở đại gia nhưng thật ra mai một. Trước mắt tiên môn mở rộng ra sắp bắt đầu. Đến lúc đó làm nàng lấy thành tích. Tới tham gia chúng ta tông môn tuyển chọn là được. Cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu hàm nàng hiện tại tu vi mới bất quá tiên thiên hai tầng. Yếu ớt quá. Ta đảo bất kỳ di nàng một lần liền thông qua. Ước chừng là lần này có thể lấy được một cái không tồi thành tích. Rèn luyện hạ, trường chút tư lịch liền hảo, ngẫm lại lên. Hiện tại cũng liền các nàng hai tỷ muội có thể cho nhau dựa vào. Nếu là nàng còn không đau chính mình muội muội, kia muội muội đến có bao nhiêu đáng thương. Ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Nếu không phải ngươi phí tâm lực làm tông môn cho phép tiểu hàm trụ tiến ngươi nơi này. Có được tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Nàng sợ cũng không chiếm được hiện tại tu vi, được rồi. Cùng ta khách khí cái gì, Diệp Tử Thanh một phách nàng bả vai. Bỗng nhiên nhớ tới không lâu trước kia chính mình phụ thân đối chính mình muốn nói lại thôi, ân. Trong tộc bên kia là che giấu ta cái gì sao? Vẫn là nói, vị kia tiểu biểu đệ lại ra một ít trạng huống. Tông môn xưa nay là tương đối bế tắc, vì chính là xây dựng ra một loại dốc lòng tu đạo không khí. Bởi vậy tông môn nội đối với phía dưới đệ tử quản giáo tương đối nghiêm. Cũng không cho bọn họ âm thầm lưu thông tin tức Diệp Tử Thanh có năng lực. Bất quá cũng không đáng đi cố tình xúc phạm môn quy. Cho nên rất ít cùng trong tộc liên hệ. Chỉ là mấy ngày trước đây, Diệp Vân khai tới tông môn, không khỏi. Diệp Tử Thanh trong lòng có chút lo lắng lên gạch dưới nên tới luôn là sẽ đến. Tiên tông mở rộng ra ngay trước một ngày. Kinh đô nội không khí nhiệt liệt thực, cơ hồ kín người hết chỗ. Kham có đại hạ quốc hoan độ Tết âm lịch tư thế. Trên đường răng đèn kết hoa, lui tới đều là khuôn mặt tuổi trẻ tu luyện con cháu. Khí vũ hiên ngang công tử, kiều nhu mỹ lệ cô nương. Trên đường nhìn mãi quen mắt, cũng có quần áo bình phàm nhưng là trong mắt tràn đầy kỳ di thiếu niên con cháu, đương nhiên. Cũng không thiếu ra tới săn mới thế gia cường giả, những cái đó ra ngoài rèn luyện hoặc là ở. Trong tộc bế quan thế gia con cháu cũng đều đi ra thế gia đại môn. Một đám tăng lên đầu, phấn chấn oai hùng, đơn giản là cá chép nhảy long môn nhật tử liền phải tới rồi. Tại đây loại không khí chung, Tứ đại học phủ thành mọi người tiêu điểm. Rốt cuộc học phủ nội học sinh bao năm qua đều là tiến vào tiên tông chủ yếu người được chọn. Từ các phương diện đều siêu việt từ bên ngoài thành trì đã đến tuổi trẻ tu sĩ. Một phương địa vực dưỡng một phương khí hậu. Tuy rằng không tuyệt đối, nhưng là không thể phủ nhận kinh đô nội con cháu tu vi trình độ càng cao, chỉ là hươu chết về tay ai, chưa chắc muốn xem tiên môn mở rộng ra ngày. Kỳ thật tại đây mấy ngày, cũng đã nhiều lần có tu sĩ xung đột, đánh nhau sự tình bộc phát ra tới. Thậm chí có rất nhiều lần ở Đại Ly cửa tiệm đánh lên tới. Giờ phút này, Đại Ly liền dựa ngăn tủ, một bên khái hạt dưa, một bên nhìn trên đường phố đánh lên tới vài người, mặc kệ ai đúng ai sai. Úc Thanh đều đã tự phát đi ra ngoài xử lý, mà Đại Ly đối bên người Hàn Thanh Giao cùng Trăm Dặm Băng nói. Tuy rằng cũng liền cách một ngày, nhưng là đây mới là nhất loạn thời điểm. Các ngươi hai cái còn tương đối thấy được, mặc kệ đang ở nơi nào đều rất nhận người chú ý. Không chuẩn liền sẽ bị một ít người hạ độc thủ. Chết một cái là một cái. Không có gì là không có khả năng. Ta xem các ngươi hai cái vẫn là ở ta nơi này lưu một đêm hảo, hai người lòng còn sợ hãi đến gật. Gật đầu, bởi vì liền ở buổi sáng, bọn họ hai cái ở chính mình dừng chân khách sạn đều bị ám sát. Nếu không phải lúc ấy Úc Thanh vừa vặn tới tìm bọn họ hai cái cũng đã chết, dù cho Trăm Dặm Băng là tâm cao khí ngạo người. Hiện nay cũng biết tốt xấu. Đối với Đại Ly cái này hảo ý, vẫn là tâm lĩnh, cấp hai người an bài hảo. Đại Ly đó là khái cuối cùng một viên hạt dưa. Sau đó trở về nội viện, hồn nhiên không xem trong tiệm những cái đó có phải hay không nhìn lén nàng người, Hàn Thanh Giao. Nhìn Đại Ly bóng dáng hảo nửa ngày, mới tìm về chính mình thanh âm, hỏi Lý Khánh nói, ta có không hỏi một chút. Đại Ly, chính là thật là, bọn họ đều nói công tử Ly là nữ tử. Bất quá nàng hôm nay tới xem, Đại Ly rõ ràng vẫn là kia trước nhiên yêu yêu công tử ca a. Chẳng lẽ là nghe đồn sai lầm, nghe nhầm đồn bậy, Lý Khánh mỉm cười trở về một câu. Tuy rằng hôm nay đây là thứ 120 cá nhân hỏi ta, ta còn là đến trả lời. Công tử chính là công tử. Nàng tưởng là cái gì? Chính là cái gì, giống thật mà là giả một cái trả lời. Làm người mơ hồ không thôi, mà giờ phút này, Đại Ly đã từ trong viện ra cửa, đi Hồng Phong học phủ, như cũ là cái kia hiệu trưởng văn phòng, nàng đẩy cửa mà vào. Vừa lúc thấy Phong Túy Tâm đang ở vùi đầu xử lý hồ sơ, dường như mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều là ở xử lý công văn, ta đều cảm thấy này không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Phong cô nương yêu cầu như vậy nỗ lực sao? Phong Túy Tâm ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt diễn ngược Đại Ly, chỉ là vừa thấy đến Đại Ly công tử giả dạng, tức khắc ngẩn ra, nhấp môi giác, khép lại hồ sơ, đạm cười nói: Như thế nào, phát giác làm cô nương rất khó, quyết định sửa hồi công tử ca. À, như thế nào các ngươi đều cảm thấy ta không giống cô nương. Phong Túy Tâm bỗng nhiên nhớ tới ngay lúc đó một mặt hồng nhan. Mí mắt vì thương, bỏ qua một bên tới mặt, chính là bởi vì cực kỳ giống cô nương. Mười phần đến nữ tử, mới càng nguy hiểm, người đã quên kia Lạc Lâm. Hảo đi. Vừa nói khởi nhân vật này, Đại Ly trong lòng liền ngực buồn. Hết chương.